Thiếu niên hít mắt cười lạnh, Hứa Phượng Hoàng nhãn lực kinh người, đương nhiên thấy được trên mặt hắn trào phúng, trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ cái này tiểu lưu manh cách chống đạn thủy tinh có thể đã gặp nàng? Không thể nào đâu, trong lòng có do dự, Hứa Phượng Hoàng trêu đùa hí lộng Trần Thần Tâm cũng có một tia giữ lại. Lan Lover xe đột nhiên giảm tốc độ, vừa cách thiếu niên một xích trước. Cái này đầu bốc hơi nóng sắt thép mãnh hổ rốt cục phanh lại rồi. Ngươi thực không né à? Hứa Phượng Hoàng theo trên xe nhảy xuống tới, đi đến thiếu niên trước mặt phiền muộn không thôi mà nói. Trần Thần cười lạnh nói, đâm chết ta, ngươi cùng Trương Viễn Hải còn có toàn bộ hắc huyết đều được bồi mệnh, ta sợ cái gì? Hứa Phượng Hoàng khó thở, nhưng nghĩ đến thiếu niên bối cảnh, gợi cảm mỹ phụ trên mặt lại có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ngươi tới làm gì? Trần Thần cau mày nói. Hứa Phượng Hoàng mắt trắng không còn chút máu nói, ngươi mệnh tốt, có người không nên ta đến bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta? Ngươi? Trần Thần vui vẻ, hôm nay là chuyện gì xảy ra, liên tiếp có người vội vàng đến bảo hộ hắn. Ngươi đây là cái gì biểu lộ à? Thế nào rồi, ngươi còn không vui? Hứa Phượng Hoàng oán khí trùng thiên mà nói. Trần Thần cười cười, ai bảo ngươi đến hay sao? Trương Viễn Hải gợi cảm mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, nói, đoán đúng phân nửa, là Chu Kiến Quốc lại để cho hắn làm như vậy đấy. Lão nương thực không hiểu nổi, ngươi tẩu hỏa nhập ma bị thương là đáng đời ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dựa vào cái gì để cho ta tới bảo hộ ngươi? Trương Hắc Oa phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là đáng đời? Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hứa Phượng Hoàng cao thấp đánh giá hắn liếc, hừ lạnh nói, ngốc đại cá tử, đừng loạn uy hiếp người, tự ngươi như vậy đấy, lão nương một tay có thể thu thập ngươi. Ngươi! Trương Hắc Oa nổi giận, tiến lên tự muốn động thủ. Trần Thần đưa tay ngăn lại hắn, lắc đầu, điểm này Hứa Phượng Hoàng thật không có nói mạnh miệng, cho dù Trương Hắc Oa lại thiên phú kinh người, thân thể cường hãn giống như thép tinh, nhưng đối mặt cách nửa bước tông sư chỉ kém lâm môn một cước Hứa Phượng Hoàng hay vẫn là kém đến rất xa. Cái này một tay thu thập Trương Hắc Oa tuyệt đối không có vấn đề. Làm sao ngươi biết ta tẩu hỏa nhập ma hay sao? Trần Thần thản nhiên nói. Gợi cảm mỹ phụ cười khẩy nói, ngẫm lại tự đoán được rồi, dùng thân thủ của ngươi, toàn bộ văn thành ai có thể bị thương ngươi? Hơn nữa, ngày đó ngươi một chiêu bại ta, ta càng cân nhắc càng không đúng, theo một chiêu kia long mãng phá sóng đến xem, ngươi rõ ràng còn chưa tới ám kình đỉnh phong, nhưng ngươi khí kình thậm chí có hóa kình lực đạo, đây không phải tẩu hỏa nhập ma là cái gì? Trần Thần cau mày nói, ngươi lúc ấy tự có hoài nghi, vì cái gì không nói? Hứa Phượng Hoàng cười lạnh nói, lão nương dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Ngươi tẩu hỏa nhập ma chết tàn không liên quan gì tới ta, ta tại sao phải làm lạm người tốt? Trần Thần im lặng trợn trắng mắt, nữ nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, chẳng phải nhìn ngươi đại mê mẩn nha, về phần hung ác quyết tâm thấy chết mà không cứu sao? Cái kia ngươi làm gì thế còn? Ta vạn nhất bị người giết chẳng phải là thuận lòng của ngươi? Trần Thần không khách khí giễu cợt nói. Hứa Phượng Hoàng ôm cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng lão nương có lẽ, ngươi lão tại lão nương trên địa bàn hoạt động, nếu là có cái không hay xảy ra đấy, Chu Kiến Quốc đem khí rơi tại trên người chúng ta làm sao bây giờ? Trần Thần cười hít mắt nói như vậy, ta đã có một cái miễn phí nữ bảo tiêu do ai. Ngươi muốn trả thù lao ta cũng không phản đối. Hứa Phượng Hoàng bất mãn khẽ nói. Trần Thần nghĩ, cảm thấy có Hứa Phượng Hoàng tại bên người cũng không tệ. Đây chính là một nửa bước tông sư phía dưới đỉnh phong nhất cao thủ. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trên đời không có bức tường không lọt gió. Nếu là lão Ngô gia, đặc biệt là Ninh Huyên nữ nhân này theo nào biết được hắn tẩu hỏa nhập ma tin tức, phái người đến ám sát hắn, Trương Hắc Oa bọn người không nhất định chống đỡ được. Nhưng có Hứa Phượng Hoàng tự không giống với lúc trước, an toàn xác định vững chắc có bảo đảm nhiều an toàn đệ nhất nha. Ai hội cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn đâu này. mỹ nữ bảo tiêu. Ân, không tệ, coi như không tệ, thay ta cảm ơn Trương Viễn Hải ha ha ha. Trần Thần cười cười, hướng gợi cảm mỹ phụ nói, mỹ nữ bảo tiêu, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu a. Ngươi sớm như vậy theo bệnh viện truy tới trường học, khẳng định không có ăn điểm tâm a. Để hoan nghênh ngươi, ta thỉnh ngươi ăn nhân bánh bánh ngọt cùng đậu hủ não. Hứa Phượng Hoàng nhếch miệng, khinh thường mà nói, quỷ hẹp hòi, thiếu thiệt thòi ngươi nói được lối ra, thỉnh ta ăn vây cá óc khỉ còn không sai biệt lắm. Nghe xong ngươi nói như vậy đã biết rõ ngươi không phải sinh trưởng ở địa phương Văn Thành người, tại Văn Thành trong lòng người, ăn nhân bánh bánh ngọt uống đậu hủ não có thể so sánh ăn óc khỉ uống vây cá canh hưởng thụ nhiều hơn. Đi thôi, mỹ nữ bảo tiêu, Trần Thần cười ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, mất mặt ném đi được rồi. Tham ăn phố nổi danh nhất Trương nhớ nhân bánh bánh ngọt trước hiệu, Trần Thần sắp xếp hơn 10, sau đội rốt cục mua được nhân bánh bánh ngọt, ngồi về tới Hứa Phượng Hoàng bọn người chiếm cái bàn. Chúng ta mới 4 người a, ngươi mua 10 khối làm gì? Hứa Phượng Hoàng giật mình mà nói, hơn nửa phân lượng cũng đều như vậy đủ. Trần Thần cười hắc hắc nói, Hắc Tử một người muốn 4 khối, còn lại chúng ta 3 một người 2 khối, nếu ngươi ăn không vô có nhiều, cho chúng ta cũng được. Ta hội ăn không vô. Hứa Phượng Hoàng hừ một tiếng, nếu là buông ra cái bụng, 10 khối một cân nặng nhân bánh bánh ngọt nàng một người có thể nhẹ nhõm ăn xong. Luyện võ người vốn lượng cơm ăn tựu đại, chớ nói chi là nàng lớn như vậy quyền sư rồi, thật muốn ăn, một đầu ngưu đều có thể tiêu hóa được. Vậy thì ăn quá, không đủ mà nói lại đi mua. Trần Thần vùi đầu khổ làm, Hứa Phượng Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, cầm lấy một khối nhân bánh bánh ngọt thuần thục đã ăn xong. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười, cũng rất nhanh đem trên tay nhân bánh bánh ngọt nhai nát nuốt xuống. Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao hai mặt nhìn nhau, cái này con mẹ nó chẳng lẽ muốn so lượng cơm ăn. Xem hai người này tư thế, hai ta ra tay lại không nhanh chút, đợi lát nữa tựu không có ăn hết. Vì vậy cá nhân thi đua tựa như ăn được khóc như mưa, rất nhanh 8 chén đậu hủ não cùng 10 khối nhân bánh bánh ngọt tựu bị tiêu diệt rồi. Chưa ăn no, ngươi lại đi mua. Hứa Phượng Hoàng khẽ nói. Trần Thần cười cười, cái này mỹ phụ thật đúng là rất thú vị đấy. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, cùng nàng chơi đùa cũng tốt. Ngươi còn tham ăn bao nhiêu? Thiếu niên hít mắt nói. Hứa Phượng Hoàng khẽ nói, dù sao so ngươi nhiều. Được a, vậy thì thử xem. Trần Thần đứng dậy lại đi mua nhân bánh bánh ngọt. Thử xem tựu thử xem, sợ ngươi à? Gợi cảm mỹ phụ chẳng hề để ý mà nói. Hiện tại đúng là thị dân vội vàng đi làm giờ cao điểm, cũng là nhân bánh bánh ngọt điếm bận rộn nhất thời điểm, xếp hàng người đặc biệt nhiều, thật vất vả đợi 5-6 phút đến phiên Trần Thần, không đợi hắn lên tiếng đâu rồi. Bên cạnh bỗng nhiên chui vào một người mặc hắc áo rách cướt, ngậm điếu thuốc, thụy nhãn mông lung lông đỏ thanh niên, há mồm lên đường. Lão bản, như cũ. Lão bản có chút bất đắc dĩ cùng thật có lỗi nhìn Trần Thần liếc, hướng phía lông đỏ thanh niên cười làm lành nói, quỷ ca, ngươi chờ một chốc, lập tức là tốt rồi. Trần Thần nghiêng đầu nhìn cái kia lông đỏ tiểu thanh niên liếc, thằng này tối đa cũng tựu 20 tuổi, nhân bánh bánh ngọt điếm lão bản dù thế nào cũng tuổi hơn 40 rồi, vậy mà gọi hắn cái quỷ gì ca? Nhìn cái gì vậy? Tìm đánh à? Lông đỏ tiểu thanh niên gặp Trần Thần đang nhìn hắn, giọng lập tức cao bai đu, hung ác trừng mắt hắn quát. Trần Thần lạnh lùng nói, lăn. Lông đỏ thanh niên khẽ giật mình, hắn đoán chừng là không nghĩ tới tại tham ăn trên đường còn có thể gặp được dám mở miệng khiêu khích người của hắn. Ngốc ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thò tay chỉ vào Trần Thần, mắt tam giác một nghiêng, nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Muốn chết ngươi lại cờ cờ ý ti ti tờ một tiếng, quỷ ca tiễn đưa ngươi ngủ nhà xác. Lăn, Trần Thần hai con ngươi lạnh lẽo, thanh âm rất nhẹ rất nhà, nhưng lại rất rõ ràng, ở đây mỗi người đều nghe được rành mạch. Tiểu hài, tử này muốn xui xẻo, ai không dễ chọc, vậy mà đi gây quỷ ca. Không biết quỷ ca là con đường này lão đại sao? Ai, tiểu hài tử tựu là nhiệt huyết yêu xúc động. Xúc động là ma quỷ a, một chầu đánh là tránh không được do ải. Sớm chút cầu xin tha thứ khả năng còn không cần đứt tay đứt chân. Xếp hạng trần thần người đứng phía sau vụ mà thoáng cái lui về phía sau, như tránh ôn dịch tựa như né tránh. Sợ bị quỷ ca cho rằng là thiếu niên đồng bạn. Lông đỏ thanh niên lập tức mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác, nhổ ra trong miệng tàn thuốc, mạnh mà một cái tát rút đi qua. Ở đâu ra tiểu pi hài lại dám đến gây lão tử, không giáo huấn một chút ngươi. Ngươi nha không biết ai là tham ăn phố lão đại, đối phó loại này tên côn đồ, trần thần nửa phần khí lực đều không cần hoa. Ngươi muốn rút thật là ta. Vậy được. Chứng kiến đáy ngọn nguồn ai rút ai, thiếu niên tay phải như phá vỡ mây mù tia trước. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Quỷ ca đã kêu thảm một tiếng, ôm sưng lên cao má trái bay ra ngoài đến mấy mét xa, còn nện lật ra một cái bàn, rơi mặt mũi bầm dập, toàn thân đều là chảy ra. Mà mẹ nó, lão tử không nhìn lầm a, bị đánh lại là quỷ ca, ta chưa tỉnh ngủ a. Tiểu tử này bật hách đi à nha. Trần thần thả tay xuống, thản nhiên nói, trên cái thế giới này có thể đánh ta mặt không phải là không có, nhưng khẳng định không phải loại người như ngươi rác rưởi. Thừa dịp ta hôm nay tâm tình tốt, xéo nhanh mẹ nó đi. Ngươi muốn chết. Quỷ ca nổi giận gầm lên một tiếng theo trên mặt đất bò lên. Suốt 2 năm rồi, từ khi bị sai khiến quản lý con đường này bắt đầu, hắn đã thành thói quen mọi người kính sợ ánh mắt, thói quen ra lệnh, duy ngã độc tôn. Không nghĩ tới hôm nay lại bị một đứa bé trước mặt mọi người vẽ mặt có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Tiểu tử, ta muốn phế ngươi cái này. Xong cánh tay lông đỏ thanh niên hai mắt lộ hung quang, nắm lên té trên mặt đất ghế dài, xoay tròn hung hăng mà hướng đang tại cười lạnh thiếu niên đập tới. Tại tất cả mọi người sợ ngây người trong ánh mắt, mới vừa rồi còn hùng hổ quỷ ca kêu rên một tiếng, như đạn pháo bị đá bay đi ra ngoài, đụng ngã lăn hơn 10 bàn lớn về sau, nặng nề mà ngã trên mặt đất, cả người co lại trở thành một đoàn, toàn thân kịch liệt run rẩy, sắc mặt xanh lét tím. Hí đi khà đi đi đi, thấy như vậy một màn mọi người không hẹn mà cùng ngược lại hút miệng hơi lạnh, kính sợ nhìn xem nhìn như cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, nhìn không ra, thực nhìn không ra, tiểu tử này đúng là cái người luyện võ lợi hại a. Xem ra quỷ ca hôm nay là bại, đại khoái nhân tâm, thật sự là đại khoái nhân tâm, đáng đánh a. Mà mẹ nó, ngươi muốn chết a, coi chừng quỷ ca nghe được, hôm nào gọi giúp đỡ đến đánh không chết ngươi. Hôm nay có trò hay để nhìn, quỷ ca chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Trần thần không thèm quan tâm đến lý lẽ mọi người xì xào bàn tán, xoay người nói, lão bản, ta muốn 20 cân nhân bánh bánh ngọt. Trương Nhớ Nhân bánh bánh ngọt điếm lão bản là thứ tạ đỉnh trung niên nhân. Hắn hảo tâm thấp giọng khuyên nhủ, tiểu huynh đệ, ngươi hay vẫn là đi nhanh lên a. Ngươi đánh quỷ ca, vừa rồi khẳng định có người đi mật báo rồi. Nếu ngươi không đi mà nói, trợ thủ của hắn đến rồi, ngươi tự đi không được nữa. Không có việc gì, để cho bọn họ tới tốt rồi, đợi lát nữa cùng một chỗ thu thập sạch sẽ. Trần thần thản nhiên nói. Trương lão bản xem hắn phong nhạt vân thanh, chấn định tự nhiên bộ dạng, cố tình muốn khuyên nữa một khích lệ, lại bị lao tới bà chủ mắng một câu xen vào việc của người khác, kiên quyết hắn lôi trở lại trong tiệm. Trần thần cười cười, rút ra một trương lão đầu người, nói, lão bản, 20 cân nhân bánh bánh ngọt, chờ ăn đâu rồi, nhanh lên. Trương lão bản bất đắc dĩ cười khổ, hướng hắn gật gật đầu, bận việc mở. 4-5 phút đồng hồ về sau, Trần Thần mang theo nhân bánh bánh ngọt về tới chỗ ngồi, tức giận mắt nhìn cúi đầu cười khẽ gợi cảm mỹ phụ, nói, ngươi cái này bảo tiêu thực không xứng chức, ngươi là người qua đường giáp sao? Hứa Phượng Hoàng ngạo nghễ ngẩng đầu khẽ nói, có lầm hay không, loại này đồ rác rưởi đáng giá ta ra tay sao? Đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng, được được được, ngươi có lý. Ta chẳng muốn với ngươi nhao nhao. Trần thần nhấp một hớp đậu hủ não, chợt nhớ tới cái gì, khẽ nhíu mày nhìn xem Hứa Phượng Hoàng, hỏi, tham ăn phố, hẳn là các ngươi hắc huyết địa bàn a? Đúng vậy a, làm sao vậy? Hứa Phượng Hoàng không để ý mà nói. Trần Thần nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, rất ánh mặt trời, cười đến gợi cảm mỹ phụ trong nội tâm sợ hãi. Như thế nào ta đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run đâu này? Vậy cũng tiểu thú vị. Trần Thần hơi thâm ý nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười cười, không hề ngôn ngữ. Này, lời này của ngươi là có ý gì? Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương có chút ngưng tụ, trong nội tâm lòng nghi ngờ nổi lên. Thằng này có hàm ý khác a, đảm nhiệm nàng như thế nào hấp dẫn lời nói khách sáo. Trần Thần tự là không rên một tiếng, lý đều không để ý nàng, tức giận đến gợi cảm mỹ phụ thật muốn một cái tát chụp chết cái này giả vờ giả vịt tiểu lưu manh. Có gì đặc biệt hơn người đấy, ngươi yêu nói hay không? Hừ, tại Trần Thần uống xong cuối cùng một ngụm đậu hủ não lúc, xa xa rốt cục truyền đến hắn chờ mong đã lâu kêu gào âm thanh. Quỷ ca, đánh người tiểu tử kia đâu này? Quỷ ca, huynh đệ tới giúp ngươi báo thù rồi, ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia đâu này? Trốn đi đâu rồi? Không phải là chạy a? Thảo, ngươi cận thị a, không phải ở đằng kia ngồi mà. Trần Thần buông chén, nhàn nhạt mắt nhìn phía trước đông nghịt hai mươi mấy người không phải cầm côn sắt, tự là dẫn theo dao bầu thanh niên, hướng Hứa Phượng Hoàng bĩu môi nói, ngươi ok bọn hắn. Gợi cảm mỹ phụ bất mãn mà nói, dựa vào cái gì là ta? Ngươi xác định lại để cho ta ra tay? Được a, bất quá ngươi về sau cũng đừng hối hận. Trần Thần nháy mắt nói. Cái này, Hứa Phượng Hoàng có chút chần chờ. Cái này tiểu lưu manh đến cùng là có ý gì? Thảo, nguyên lai còn có giúp đỡ. Hoa, cái kia con quỷ nhỏ lớn lên có thể chân thủy linh. Các huynh đệ lên a. Ai trước phế đi tiểu tử kia? Cái kia đại mỹ nhân tự là của người đó. Trần Thần nghe được gục xuống bàn cười đến gãy lưng rồi. Cái này mấy cái gia hỏa có thể thực trêu chọc. Tiếp tục, nói tiếp. Không sợ chết tiếp tục. Hứa Phượng Hoàng tính tình hạng gì nóng này. Nghe đến mấy cái này ô ngôn uế ngữ, gợi cảm mỹ phụ vỗ án. Trên bàn chiếc đũa bị chấn đến giữa không trung. Mỹ phụ hạnh con mắt ánh sáng âm u khiếp người. Như phấn ngó sen y hệt cánh tay ngọc nhẹ nhàng dương lên. Sáu đôi đũa giống như mũi tên rời cung giống như kích bắn đi ra. Không khí xé rách tiếng phá hủy nổ vang. Như là trời quang sét đánh. A, thoáng qua tầm đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Xông lên phía trước nhất bốn người mỗi người trên tay trên đùi đều cắm vài căn chiếc đũa. Xâm nhập tứ chi một tấc có thừa, máu chảy như rót. Thật ác độc đàn bà, các huynh đệ sóng vai lên a. Cô nàng này khó giải quyết, lão tử tự ưa thích kỵ liệt mã. Có khiêu chiến, tốt hổ còn không chịu nổi đàn sói đâu rồi. Huống chi vẫn chỉ là đầu cọp cái. Trần Thần nghe được cười ha ha, không nổi vỗ bàn, cười đến nước mắt đều đi ra. Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao hai mặt nhìn nhau, thiếu gia đây là làm sao vậy? Chuyện gì vui vẻ như vậy? Hứa Phượng Hoàng một bên căm tức đối diện những người kia cặn bã nói năng lỗ mãng, một bên tức giận Trần Thần không hiểu thấu. Tiểu lưu manh, ngươi đến cùng tại cười cái gì sao? Lúc này, bị Trần Thần đánh được không có nhân dạng quỷ ca rốt cục trì hoãn quá mức đến rồi. Dãy rụa lấy theo trên mặt đất bò lên. Đằng đằng sát khí nhìn hàm hàm lấy phía trước cái kia vui vẻ cười to thiếu niên. Tiểu tử, ngươi lại dám chọc chúng hắc huyết bang. Hôm nay không phế đi ngươi, ta hắc quỷ còn thế nào tại trên đường hỗn. Ân, vân, vân, đợi một tí. Phía trước nữ nhân kia có chút quen mắt à. Giống như ở đâu bái kiến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 241, mất mặt ném đi được rồi. 2. Ngã cái thất điên bát đảo quỷ ca đầu hỗn loạn đấy. Xem người cũng không phải rất rõ ràng. Hứa Phượng Hoàng cách hắn lại có hai xa hơn 10 thước. Hắn cái đó thấy rõ ràng bộ dáng. Chỉ là mông lung gian cảm thấy nữ nhân này có chút quen mặt. Tựa hồ trước kia bái kiến. Có thể là cái nào chàng tự ở bên trong ghế lô công chúa a. Quỷ ca dùng sức lắc đầu, vuốt vuốt hai mắt, lảo đảo hướng phía trước đi đến. lão tử nhiều huynh đệ như vậy đến rồi, ta cũng không tin còn thu thập không được ngươi cái con nít chưa mọc lông tử. Cho dù không có hiểu rõ Trần Thần đến tột cùng tại cười cái gì, nhưng ngợi cảm mỹ phụ ra tay không chút lưu tình, dám ở lão nương trên địa bàn cùng ta động thủ, không là muốn chết là cái gì. Hứa Phượng Hoàng tại Văn Thành thành phố chém giết nhiều năm, đầu đường ẩu đả kinh nghiệm phong phú vô cùng, bản thân lại là cách nơi tuyệt hảo chỉ kém Lâm Môn một cước quốc thuật đại quyền sư, đối phó cái này 20 cái nhìn như hùng hổ, kỳ thực miệng cọp gan thỏ tên côn đồ thật sự là quá dễ dàng. Gợi cảm mỹ phụ giống như hoa hồ điệp giống như nhẹ nhàng nhảy vào trong đám người, nhanh nhẹn nhảy múa như đao ngọc trưởng mỗi lần lên xuống, người ở chỗ này có thể nghe được cốt cách đứt gãy âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gần kề một phút đồng hồ không đến, Hứa Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng thả tay xuống trưởng, bên người đã không có người có thể đứng gặp. Đáng đánh a. Trần Thần cười tủm tỉm vỗ tay đi tiến lên đây, giơ ngón tay cái lên nói, Phượng Hoàng tỷ uy vũ. Gợi cảm mỹ phụ lạnh lùng nói, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng tại cười cái gì đi à nha. Trần Thần cười mà không nói. Phượng Hoàng tỷ, 20 mét đường đi ra, trong lúc còn ngã hai lần quỷ ca nghe được thiếu niên đối với mỹ phu nhân xưng hô sau toàn thân run lên, đầu lập tức ông ông ông vang lên, lập tức tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn hướng một bộ màu đỏ áo khoác gợi cảm nữ vương. Thật sự, thật là Phượng Hoàng tỷ, quỷ ca rốt cục nhìn rõ ràng phía trước đứng được là ai, lập tức dọa được hồn phi phách tán, đứng cũng không vững, hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy. Thảm rồi, thảm rồi, thế nào lại là Phượng Hoàng tỷ? Hứa Phượng Hoàng khẽ nhíu mày, thằng này nhận thức nàng. Trần Thần hướng gợi cảm mỹ phụ nhún nhún vai, cười híp mắt nói, chính ngươi đến hỏi a. Hứa Phượng Hoàng hồ nghi nhìn hắn một cái, vài bước đi đến lông đỏ thanh niên trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhận thức ta? Lông đỏ thanh niên nơm nớp lo sợ mà nói, Phượng Hoàng tỷ, ta là tiểu quỷ a, Đao ca tiểu đệ. Đao ca? Cái nào đao ca? Hứa Phượng Hoàng khẽ giật mình, trong nội tâm lập tức đã có một tia dự cảm bất hảo. Theo quỷ ca biến thành tiểu quỷ, lông đỏ thanh niên run rẩy dưới, vẻ mặt đưa đám nói, Nam Đường đấy, ta là Nam Đường mặt xẻo ca tiểu đệ, Phượng Hoàng tỷ tha mạng a, tiểu đao tiểu đệ. Gợi cảm mỹ phụ rốt cục biết rõ ràng vì cái gì Trần Thần cười đến quỷ dị như vậy, làm càn như vậy rồi. Cảm tình một mực ô ngôn uế ngữ đùa giỡn nàng, đám người này tất cả đều là hắc huyết bang chúng, đều mẹ hắn chính là mình người. Hứa Phượng Hoàng tức giận đến một cước đem lông đỏ thanh niên đá bay đi ra ngoài, nàng một cước này có thể so sánh Trần Thần trọng nhiều hơn. Lông đỏ thanh niên giống như diều đứt dây, phun ra một búng máu trùng trùng điệp điệp đâm vào một xe minibus lên, thiếu chút nữa không có bị qua lại ô tô cho giết chết. Hỗn đản tiểu đao là như thế nào dẫn người hay sao? Lão nương nói qua bao nhiêu lần, không được ỷ thế hiếp người. Hắn vào tai này ra tai kia phải hay là không? Lại để cho hắn lập tức quay lại đây gặp ta. Hứa Phượng Hoàng phẫn nộ đến cực điểm. Tại trên địa bàn của mình, bị tiểu đệ của mình vây công, đây quả thực là trơn trượt thiên hạ to lớn kê. Nói ra còn không bị đồng đạo chết cười. Ha ha ha, Phượng Hoàng tỷ, đừng nóng giận mà. Trần Thần cười híp mắt nói, bình tĩnh một ít, không có gì lớn mà. Rốt cuộc là chính mình trong bang tiểu đệ, Hứa Phượng Hoàng như thế nào hội thấy chết mà không cứu được. Phượng Hoàng tỷ tha mạng a, ta thật sự không thấy được là ngài, ta những cái kia tiểu đệ cũng đều chưa thấy qua ngài, thật là hiểu lầm a. Lông đỏ thanh niên mặt đều lục rồi, phía dưới phạm thượng đối với lão đại động thủ, theo như bang quy nhưng là phải chém dụng hai tay. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, cái này ngươi nói là hiểu lầm, ta miễn cưỡng tin tưởng ngươi, nhưng ta hỏi ngươi, chúng ta hắc huyết bang quy thứ 6 hạng thứ 10 đầu cùng thứ 11 đầu là cái gì? Cho ta lưng vác đi ra. Lông đỏ thanh niên mặt lập tức trắng bệch, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, mồm mép run rẩy dưới, toàn thân run rẩy mà nói, nghiêm cấm thủ riêng công báo, ỷ thế hiếp người nghiêm cấm liên lụy người vô tội, vũ nhục phụ nữ người vi phạm tất cả trượng hình 20, ngươi biết rõ là tốt rồi, không cần lại để cho ta cho ngươi biết nên làm như thế nào a. Hứa Phượng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Lông đỏ thanh niên mồ hôi lạnh bốc lên được nhanh hơn rồi. Hình đường đám kia cháu trai thi trượng hình dùng được một trượng còn có bắp chân như vậy thô. Thật trận chiến kích thoáng một phát, có thể ra chóc thịt bong, đánh lên 20 hạ sẽ tổn thương gân động cốt. Nếu đánh lên 40 xuống, cho dù có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng sẽ rơi xuống cái cả đời tàn tật. Hắn cũng không muốn nửa đời sau làm xe lăn a. Phượng Hoàng tỷ, ỷ thế hiếp người điểm này ta thừa nhận, có thể ta không có thù riêng công báo a. Ta vừa rồi ngất đi thôi, những người này không phải ta gọi tới đó a, hơn nữa ta cũng không có liên lụy người vô tội, vũ nhục phụ nữ a. Lông đỏ thanh niên vẻ mặt đưa đám nói. Gợi cảm mỹ phụ xem thường nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Làm lão đại muốn có làm lão đại khí độ, muốn dũng cảm khiêng nhận trách nhiệm, đừng làm cho ngoại nhân xem thường chúng ta hắc huyết. Trần Thần khẽ cười một tiếng, Hứa Phượng Hoàng lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe đấy. Nữ nhân này đây là muốn cho hắn cái khai báo, miễn cho hắn cùng Chu Kiến Quốc đâm thọc, nói hắc huyết người động thủ với hắn. Nữ nhân, mặc kệ nhiều gia sắc nữ nhân, đều sẽ cẩn thận mắt. Ta là nhàm chán như vậy người sao? Trần Thần trong nội tâm cười lạnh, trượng hình 40. Chẳng lẽ ta còn tự mình đi giám sát hay sao? Cô nàng này rõ ràng là tại bao che khuyết điểm. Được rồi, đừng đóng kịch rồi. Ta đại nhân có đại lượng, sẽ không tính toán chi ly đấy. Trần Thần thản nhiên nói. Ngươi không tính toán chi ly? Hứa Phượng Hoàng hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nếu không tính toán chi ly, mới vừa rồi là ai hại ta mặt mũi mất hết? Trần Thần hướng nhân bánh bánh ngọt chủ tiệm vẫy vẫy tay. Trương lão bản mờ mịt đã đi tới. Trần Thần ném cho hắn một điếu thuốc, cười nói. Lão bản, ngươi nhân bánh bánh ngọt điếm sinh ý thật tốt, mỗi ngày lợi nhuận không ít a. Trương lão bản cười khổ nói. Cũng tạm được, giao thuế, lại muốn giao quầy hàng phí, còn lại qua qua loa loa kiếm miếng cơm ăn. Lão bản nói đùa, nếu quả thật như ngươi nói được thảm như vậy, ngươi vì cái gì không thu tiền của quỷ ca? Trần Thần cười híp mắt nói. Thu tiền của quỷ ca? Ngươi nói đùa gì vậy? Ta nào dám muốn tiền của quỷ ca? Trương lão bản vội vàng lắc đầu. Nguồn, Trần Thần hướng Hứa Phượng Hoàng cười cười, gợi cảm mỹ phụ biến sắc, nhìn xem lông đỏ thanh niên đôi mắt có chút lạnh ý. Không thu tiền, vậy ngươi có thể ghê gớm thật phương. Nếu hắn những huynh đệ kia cũng tới ngươi cái này ăn, ngày hôm nay muốn thiếu hơn mấy chục khối a. Trần Thần lắc đầu. Trương lão bản vẻ mặt đau khổ nói, ai nói không phải đâu này. Có thể đó cũng là không có cách nào khác sự tình, muốn tại con đường này bên trên làm kinh doanh, ai tiền đều có thể thu, tự là không thể thu quỷ ca tiền của bọn hắn. Mấy ngày hôm trước còn có cái mới mở trương mì hoành thánh điếm hướng quỷ ca lấy tiền, kết quả điếm đều bị đập phá. Trần Thần giống như cười mà không phải cười nhìn qua gợi cảm mỹ phụ nói, nghe rợn cả người a, ăn cơm không trả tiền còn nện người ta điếm, cũng không biết là cái nào bang phái quy củ, bá khí, thực bá khí. Phượng Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Vẽ mặt a. Trần Trụi vẽ mặt Hứa Phượng Hoàng vũ mỹ kiều diễm, trên mặt hồng một khối bạch một khối, phẫn nộ quả thực muốn phun ra lửa. Trần Thần một tát này đánh cho vừa nặng lại hung ác, hết lần này tới lần khác nàng trốn đều không có cách nào trốn. Mất mặt a, mất mặt ném đến nhà bà ngoại gợi cảm mỹ phụ như xem người chết tựa như nhìn xem co quắp ngã xuống đất đầu đầy mồ hôi quỷ ca, lạnh lùng nói, lão bản nói có phải thật vậy hay không? Lông đỏ thanh niên toàn thân kịch liệt run rẩy, đầu đều nâng không nổi ra, trên đầu mồ hôi lạnh cạch nhỏ trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời. Nói như vậy là sự thật. Hứa Phượng Hoàng đằng đằng sát khí, đáng chết, thật sự là tên đáng chết, nói bao nhiêu lần chỉ cho thu quán vị phí, không được lại đánh khác chủ ý, không có nghĩ tới những thứ này người rõ ràng thói quen không thay đổi. Còn giống như trước đây ỷ thế hiếp người tốt, rất tốt. Lúc này, một cỗ Santana 2000, cờ cờ ý ti ti tờ, một tiếng đứng tại nhân bánh bánh ngọt cửa tiệm trước. Một cái hơn 30 tuổi ục ịch nam nhân đầu đầy mồ hôi nhảy xuống tới. Chứng kiến nộ khí trùng thiên Hứa Phượng Hoàng, hắn dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. cái nào Vương Bát Đản không có mắt vậy mà chọc phải vị này đại lão, lão tử không phải chém chết ngươi không thể. Phượng Hoàng tỷ, người xem ngài đã tới tại sao không gọi tiểu đệ một tiếng, ta bỏ đi tiếp ngài a. Mặt xẻo chùi chùi trên đầu đổ mồ hôi, cười làm lành nói. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, tiểu đao, ngươi nhập giúp vài năm rồi hả? Mặt xẻo khẽ giật mình, nhưng lập tức trả lời, 12 năm rồi. 12 năm rồi, trong bang ngươi cũng coi như lão nhân, như thế nào? Hiện tại lên làm nam đường đường chủ rồi, cánh trường cứng ngắc, muốn chính mình khai mở giúp lập phái làm lão đại rồi. Hứa Phượng Hoàng ôm cánh tay hừ lạnh nói. Mặt xẻo nghe xong lời này, dọa được trái tim đều thiếu chút nữa vãi công, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói. Phượng Hoàng tỷ nói chi vậy, tiểu đao ta chưa từng có ý nghĩ như vậy. 6 năm trước nếu không phải ngài theo vài chục thanh dao bầu dưới đáy đem ta cứu được đi ra, ta đã sớm thanh lý rồi, ta mạng này đều là ngài cứu đấy, nào dám có cái này tâm tư. Hứa Phượng Hoàng cười lạnh nói, nói như vậy, nam đường hay vẫn là hắc huyết đường khẩu, vậy tại sao dưới tay ngươi tiểu đệ đều không tuân thủ hắc huyết bang quy? Ăn cơm không trả tiền còn nện người ta điếm, nếu không phải ta chính tay nghe được, lão nương còn tưởng rằng đi nhầm địa bàn đâu này. Mặt xẻo khẽ giật mình mà nói, có việc này, ta không biết ai làm hay sao? Chương 242, tiểu lưu manh, ngươi không biết, liền dưới tay mình tiểu đệ đã làm nên trò gì cũng không biết, ngươi cái này nam đường đường chủ là như thế nào đem làm hay sao? Hứa Phượng Hoàng mặt âm trầm quát, mặt xẻo vẻ mặt đau khổ rụt rụt đầu, cũng không giải thích, hắn là hắc huyết lão nhân, như thế nào lại không biết tại Hứa Phượng Hoàng nổi giận thời điểm, tốt nhất cúi đầu bị mắng không rên một tiếng. Nếu không nàng tính tình nóng nảy vừa lên ra, nhẹ thì cho ngươi nằm 10 ngày nửa tháng, nặng thì cho ngươi tổn thương gân động cốt 100 ngày a. Nói a, tại sao không nói chuyện? Dù sao hôm nay ta đã để người đem làm chuyện cười nhìn, cũng không sợ lại ném mất mặt. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn Trần Thần liếc, đã thấy thiếu niên vừa ăn nhân bánh bánh ngọt bên cạnh cúi đầu đang cười, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Mặt xẻo cũng là có nhãn lực người, chứng kiến ngồi ở lão đại bên người chính là cái kia tuấn tú thiếu niên, trong nội tâm đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nhất định là tiểu quỷ đám này đuôi mù đồ vật chọc không nên dây vào người. Bây giờ người ta níu lấy không phóng, lại để cho lão đại cho cái thuyết pháp rồi. Nghĩ tới đây, hắn biết không có thể chống đỡ được, lại tiếp tục gánh vác, hắn muốn hỏng bét rồi. Phượng Hoàng tỷ, nện đếm việc này ta là biết đến, hôm trước ta cũng đem tiểu quỷ kêu lên đi mắng một trận, nhưng hỗn đản này nói với ta là vì đối phương không chịu giao quầy hàng phí hắn mới động thủ đấy, ta thật sự không biết tình hình thực tế, ngài nếu không tin có thể hỏi hỏi hắn. Mặt xẻo thở dài nói. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn mồ hôi rơi như mưa lông đỏ thanh niên, là thế này phải không? Lông đỏ thanh niên biết rõ đại thế đã mất, vẻ mặt đưa đám nói. Phượng Hoàng tỷ, đao ca, ta cũng là nhất thời hồ đồ, ta lần sau cũng không dám nữa. Lần sau, không có có lần sau rồi. Hứa Phượng Hoàng ám ám nhẹ nhàng thở ra, xem ra việc này thật sự cùng tiểu đao không có quan hệ gì, là dưới tay hắn người gạt hắn làm đấy. Mặt xẻo một cái tát rút tới, cả giận nói, tiểu quỷ, tiểu tử ngươi hiện tại tiến triển, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Lão tử hận nhất người khác lấy ta làm hầu đùa nghịch, thằng chó lông đỏ thanh niên bị rút được miệng đầy là huyết, nhưng hắn bất chấp cái gì, ôm mặt xẻo chân khóc ròng nói, đao ca, xem tại ta theo ngài 5 năm phân thượng, ngài lần này nhất định phải cứu cứu ta, ta không muốn ngồi xe lan a. Mặt thẻo bên trên thịt mỡ kéo ra, trên mặt có chút ít do dự, vụng trộm nhìn Hứa Phượng Hoàng liếc, nhìn ta làm gì? Gợi cảm mỹ phụ lạnh quát một tiếng, sau đó lơ đãng liếc mắt ngồi tại thiếu niên bên cạnh liếc. Mặt xéo hiểu ý, bề bộn đối với Trần Thần nói, tiểu vinh đệ, người xem xử trí như thế nào hắn tốt. Trần Thần thản nhiên nói, quốc có quốc pháp, bang có bang quy, đây là các ngươi hắc huyết sự tình, ta một ngoại nhân cũng khó mà nói cái gì. Hứa Phượng Hoàng cùng mặt xéo ngay ngắn hướng thầm mắng, ngươi đều nói bang có bang quy rồi, cái này còn gọi khó mà nói cái gì? Ngươi dám không tiếp tục hổ thẹn một ít sao? Chứng kiến hờ hững thiếu niên, mặt xẻo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhìn qua quỳ xuống đất khóc giống tiểu đệ, cắn răng một cái. Hai con ngươi lạnh lẽo, một cước đưa hắn đá văng ra, quát, vị tiểu vinh đệ này nói đúng, quốc có quốc pháp, bang có bang quy, ai cầu tình đều vô dụng tiểu quỷ, ngươi là mình đi hình đường bị phạt, hay là muốn ta tiễn đưa ngươi đây? Phượng Hoàng tỷ, Đao ca, ta không dám, ta thật sự không dám. Các ngươi tha cho ta lần này a. Lông đỏ thanh niên leo đến Hứa Phượng Hoàng phía trước dập đầu cầu. Hứa Phượng Hoàng cùng mặt xẻo không hẹn mà cùng nhìn thiếu niên liếc. Gặp trên mặt hắn có chút không kiên nhẫn, trong nội tâm âm thầm hắn thở dài. Xem ra là không có gì quay lại chỗ trống rồi. Gợi cảm mỹ phụ thần sắc ngưng tụ, chậm rãi đứng lên, bao quát lấy cầu xin tha thứ lông đỏ thanh niên, trầm giọng nói. Ngươi không cần đi hình đường, mặt thẻo kinh ngạc nhìn xem Hứa Phượng Hoàng, vẻ mặt khó hiểu, lông đỏ thanh niên đại hỉ, cái này tránh được một kiếp. Trần thần cười nhạt một tiếng, ôm cánh tay nhìn qua như trường đao ra khỏi vỏ mỹ phụ, dừng ở đây rồi. Hứa Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương có chút lạnh lẽo, thon dài hai chân tựa như tia chớp hướng lông đỏ thanh niên xương bắp chân đập mạnh dưới đi, chỉ nghe hai tiếng nứt xương tiếng vang lên. Lông đỏ thanh niên toàn thân mạnh mà cứng ngắc, sung huyết trong mắt tựa hồ muốn nhảy ra hốc mắt giống như, trên ót gân xanh cao cao bạo lên, cả khuôn mặt đến mức huyết hồng, ngay sau đó trước mắt, toàn thân như bùn nhão giống như ngất đi. Vây xem thị dân xem không rõ chuyện gì xảy ra, không phải là bị người giẫm hai chân nha, như thế nào quỷ ca vậy mà hội chịu không được đã bất tỉnh, mặt xẻo khóe mắt kịch liệt kéo ra. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, đã xong, tiểu quỷ nửa đời sau là ngồi vào chỗ của mình xe lăn, ngươi đã hài lòng. Hứa Phượng Hoàng lạnh lùng mà hướng Trần Thần nói, ta thỏa mãn cái gì? Ngươi thật đúng là đã cho ta có cái này lòng dạ thanh thản cùng cái tên côn đồ gây khó dễ. Trần Thần nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, chớ dùng thiện tiểu mà không là... Chớ dùng ác tiểu mà làm chi các ngươi hắc huyết nếu là thật muốn tại Văn Thành thành phố trưởng lâu sinh tồn được, muốn một mực giữ vững vị trí điểm mấu chốt, ai dám càng lôi trì một bước muốn dùng lôi đình thủ đoạn xử phạt, giết một người dân trăm người nếu không ai cũng cùng cái này cái gì quỷ ca học, ỷ thế hiếp người, tai họa bình thường thị dân, không cần vài năm, ngươi cùng Trương Viễn Hải muốn đi cùng Hoàng Thiên Bảo rồi, gợi cảm mỹ phụ thần sắc đại. Trải qua trận này tiểu trò khôi hài, Hứa Phượng Hoàng phát hiện mình đối với thiếu niên địch ý không hiểu thấu thiếu đi hơn phân nửa. Hồi trở lại trường học trên đường, gợi cảm mỹ phụ thỉnh thoảng theo kính chiếu hậu ở bên trong cẩn thận từng ly từng tí đánh giá ngồi ở chỗ ngồi phía sau Trần Thần. Cái này thật là đồ như mê thiếu niên, hắn rõ ràng không phải cái gì con cháu thế gia, hào phú quyền quý, trái lại chẳng qua là cái ở nông thôn tiểu tử. Nhưng Chu Kiến Quốc lại coi trọng như vậy hắn, không tiếc đàn áp Trương Đại Sơn, nghiêm cấm hắn trả thù, nghe nói hắn bị thương, tự phái chính mình đến bảo hộ an toàn của hắn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đừng mò mẫm suy nghĩ, lại cân nhắc xuống dưới, ngươi sẽ đối với ta sinh ra lòng hiếu kỳ, ngươi sẽ muốn xâm nhập rất hiểu rõ ta càng thấu triệt. Ta sợ ngươi hội kìm lòng không được yêu mến ta. Trần Thần bỗng nhiên mở mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói. Hứa Phượng Hoàng bị hắn bắt được chân tướng, hơi có chút bối rối, nhưng rất nhanh bị hắn mà nói khí đến rồi. Gợi cảm mỹ phụ không cam lòng yếu thế phản kích nói, tiểu thí hài, đừng xú mỹ rồi, như ngươi loại này ngây thơ tiểu hài tử, cũng tiểu tạ tư ngữ nhỏ như vậy cô nương sẽ thích. Bà cô có thể chướng mắt. Trần Thần cười đùa nói, tuổi còn nhỏ, không có nghĩa là tự ngây thơ a. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta ấu trĩ? Hứa Phượng Hoàng hừ một tiếng nói, tiểu thí hài, chưa đủ lông đủ cánh, còn không ngây thơ. Làm sao ngươi biết ta lông chưa có mọc dài, ngươi xem qua rồi hả? Không có điều tra tự không quyền lên tiếng. Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng, tiểu vinh đệ không dài chíp bông, việc này là trong lòng của hắn nhất xoắn suýt địa phương. Bị Hứa Phượng Hoàng vô tình ý tầm đó nói chúng, Trần Thần thẹn quá hóa giận reo lên.